Chương 2. 461 khiêu khích. Dẫn đầu cái kia hùng ưng, không nói lời gì liền hướng về Trịnh Lục đầu kia mãnh liệt đụng đánh tới. Trịnh Tiểu Lục không chút hoang mang, một tay khống chế lồng phòng ngự, tay kia rút ra trường kiếm, không nói lời gì giữa trời chính là một kích. Nói đùa cái gì, đều có người vọt thẳng đụng vào trên đầu của hắn tới, hẳn là cái ăn chay sông ngang huyền lực vung đánh tới, tại không trung kích thích đạo đạo tranh tê. Người tới vững vàng ngồi tại hùng ưng cong lên, hướng về phía Trịnh Tiểu Lục cười lạnh một tiếng. Vây tay một cái, sau lưng 4-5 con hùng ưng liền quát kêu một tiếng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nào về phía Trịnh Tiểu Lục, thế muốn hướng hắn xé rách. Từ đâu tới đồ đần, không nói một lời liền bắt đầu khiêu khích Kiều Mộc đầy mặt sắc mặt giận dữ, trực tiếp từ lưng chim ưng thượng đứng lên, phẫn nộ quát to một tiếng, đều là ngốc để người khi dễ đến trên đầu cu nở dê bất động chờ lấy đem đội hữu của các ngươi xử lý, lại đến phiên các ngươi đàn tố tố phản ứng đầu tiên. Vô lương chim ưng bay về phía Trịnh Tiểu Lục bên người, rút kiếm đánh ra một đạo huyền quang, Thái tử Phi, là Đông Ứng Quốc đám người kia. Đông Ứng Quốc Kiều Mộc làm sao có thể nhận biết nàng không nói hai lời trở tay chính là một quyền đập, trực tiếp đem một đầu tiến tới gần ứng, đánh chúng bay rớt ra ngoài vài chục bước. Lương chim ưng thượng Đông Ứng Quốc người, nếu không phải vững vàng ôm chặt tương cổ, lúc này đánh ra sớm rơi xuống đột tử tại chỗ. Sắc mặt hắn trắng bệnh, tức giận đến chi chi hoa hoa gọi bậy. Đáng chết Bắc Mặc người, các ngươi thật to gan tại chúng ta đông bộ địa phương, đều dám lớn mật như thế khiêu khích trừ Đậu Phượng chỉ ở ngoài, 6 người tất cả đều động thủ nhất trí đối ngoại, cùng Đông Ứng Quốc người rằng có thượng. 6 người 6 đầu máy bay chiến đấu xếp thành một hàng, mà đối phương dẫn đầu là 2 người, phía sau đi theo 5-6 cái tùy tùng. Dẫn đầu trong 2 người, nó bên trong một cái khuôn mặt phổ thông nhỏ cái đầu nam nhân, trầm mặc ít nói không có như thế nào lên tiếng. Trên nhảy dưới tránh kêu gào lợi hại nhất là một người khác, ngay tại làm cản chửi rủa Bắc Mặc. Nguyên bản Kiều Mộc cho rằng Trầm Mặc ít nói nam nhân tính thấp, không nghĩ tới mặt khác kia đồ đần càng là thấp đến quá phận, cái đầu cũng liền cùng 11-12 tuổi đứa trẻ cao không sai biệt cho lắm, cho dù là đứng tại lưng chim ưng thượng cao cao tại thượng, đó cũng là cái quả bí lùn câm miệng. Kiều Mộc bị hắn ồn ào phiền lòng, giương một tay lên liền ném ra một loạt tám khí. 5-6 cái tùy tùng nghe tiếng xé gió lướt qua, không khỏi trong lòng kinh hãi, vội vàng lướt lên trước ngăn tại vị chủ nhân kia trước mặt. Trong đó một tên tùy tùng, trực tiếp bị ám khí đánh trúng, tại chỗ liền từ lưng chim ưng thượng té xuống, xem chừng không trung thẳng rơi, không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng. A ngươi cái này nữ nhân đáng chết quả bí lùn phẫn nộ quát to một tiếng, đứng tại lưng chim ưng lên, liền cùng lúng túng múa giống như khoa tay múa chân gầm thét. Lúc này, quả bí lùn thủ hạ hạ giọng cùng nam nhân kia nói vài câu, quả bí lùn lúc này ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Kiều Mộc, một đôi mở nhạt trong mắt tài liệu thi thượng một chút khó nói lên lời hưng phấn thần thái. Ngươi là Bắc Mặc Thái tử Phi, ta là người như thế nào quan ngươi quạng lông? Kiều Mộc không khách khí đâm hắn một câu, ngươi có tư cách hỏi? Ngươi quả bí lùn tức đến xanh mét cả mặt mày, đứng tại lưng chim ưng thượng ôm ngực mà đứng, một bộ cao cao tại thượng ngữ điệu nói. Đọc ngươi là niên kỷ còn nhỏ nữ nhân, ta liền không cùng ngươi nhiều so đo, ngươi lập tức đến bên cạnh ta tới. Hiện tại Bắc Mặc Thái tử Phi, ta chính là Đông Ứng Quốc lớn thái tử, ta hiện tại cho phép ngươi tiến vào của ta cung điện, trở thành nữ nhân của ta. Ta có thể không chế ngươi, nhưng ngươi cũng phải hướng ta tỏ vẻ ngươi trung thành, người này sợ không phải cái kẻ ngu đi.